Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 462. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với việc nhiều người học theo bà Giang, đi học lớp thiết kế buổi tối, Giang Thiên Ca lại có suy nghĩ rất lạc quan. Học được bao nhiêu hay bấy nhiêu? Học là tốt rồi. Năm ngoái, chính phủ đã bắt đầu chủ trương phổ cập giáo dục cho toàn dân. Ban đầu, khi mới tuyên truyền thì mọi người rất hào hứng. Nhưng lâu dần, số người kiên trì học tập ngày càng ít, hiệu quả giảm sút đáng kể. Nhưng bây giờ, mọi người đã được chứng kiến sự thành công của bà Giang. Thấy được lợi ích thiết thực mà việc học mang lại, nên không cần tuyên truyền, mọi người cũng tự giác đi học. Nghe nói, do sự việc này mà chính phủ đang có kế hoạch bổ nhiệm bà Giang làm đại sứ cho chương trình phổ cập giáo dục. Mời bà chụp poster, quay quảng cáo truyền hình. Nghĩ đến những thành tựu hiện tại của bà, Giang Thiên Ca cảm thấy rất tự hào. Bà nội cô có thể từ một bà lão bình thường trở thành một nhà thiết kế nổi tiếng như ngày hôm nay. Nguyên nhân chủ yếu nhất chính là năng lực và sự nỗ lực của bản thân bà. Tiếp theo đó là công lao, vẽ bánh của cô. Giang Thiên Ca cảm thấy kỹ năng vẽ bánh của mình rất siêu việt. Cô có thể nhân rộng mô hình vẽ bánh này up lên nhiều người hơn. Nghĩ là làm, Giang Thiên Ca bắt đầu vẽ bánh cho dì Cao Kim Lan ăn. Bánh xong, trong lòng lâng lâng, vui vẻ đi làm việc. Giang Thiên Ca lúc này mới rảnh rang cầm lá thư mà cô đưa cho lúc nãy lên xem. Có hai lá thư, một lá của Trần Chí Dũng, một lá của Hoàng Trình Hạo. Hoàng Trình Hạo có liên quan đến ân nhân của cô kiếp trước, nên Giang Thiên Ca xem thư của cậu trước. Đọc xong nội dung bức thư, Giang Thiên Ca mỉm cười vui vẻ. Mùa xuân năm nay, Hoàng Trình Hạo đã đăng ký nhập ngũ. Lá thư này cậu viết cách đây nửa tháng, nói rằng sắp được điều đi làm cảnh vệ cho một vị lãnh đạo cấp cao. Vì vậy, cậu dặn Giang Thiên Ca trong khoảng thời gian này đừng gửi thư đến địa chỉ cũ nữa. Đợi cậu ổn định chỗ ở sẽ liên lạc lại sau. Giang Thiên Ca chờ đợi chính là tin tức này. Cô sắp tìm được ân nhân của mình kiếp trước rồi. Giang Thiên Ca dự đoán, chậm nhất là sau khi cô từ tỉnh Nam trở về, chắc chắn sẽ biết được tình hình của ân nhân. Đến lúc đó, nhờ Giang Viện Triều làm cầu nối giới thiệu, cô sẽ có thể gặp gỡ, tìm cơ hội báo đáp ân tình. Xem xong thư của Hoàng Trình Hạo, Giang Thiên Ca vui vẻ mở tiếp thư của Trần Chí Dũng. Lúc trước, khi còn ở Thượng Hải, Giang Thiên Ca đã gọi điện thoại về quê, liên lạc với Trần Chí Dũng nhưng không được. Sau khi trở về Bắc Kinh, gặp lại Lý Kính Vĩ, cô lại tiếp tục liên lạc với Trần Chí Dũng. Trong khoảng thời gian này, Giang Thiên Ca vẫn luôn giữ liên lạc, nắm rõ tình hình của Trần Chí Dũng. 2 tháng trước, trường sĩ quan không quân đến thành phố Khê Nam tuyển sinh. Trần Chí Dũng vốn đã có ý định nhập ngũ, nên vừa nghe tin đã lập tức đi báo danh. Bức thư này, anh muốn chia sẻ tin vui với Giang Thiên Ca. Anh đã vượt qua kỳ thi tuyển chọn phi công, sắp chính thức nhập học trường sĩ quan không quân. Nhìn vào quỹ đạo cuộc đời hiện tại của Trần Chí Dũng, Giang Thiên Ca đã chắc chắn người này chính là một trong 2 phi công đã hy sinh trong vụ va chạm máy bay giữa Trung Quốc và nước M vào những năm 1990 mà cô biết ở kiếp trước. Người còn lại là Lý Kính Vĩ. Từ lúc nhớ lại sự việc này, Giang Thiên Ca đã muốn ngăn chặn nó xảy ra. Vân Mộng Hà Vũ Giang Thiên Ca phân biệt rất rõ ràng. Cô muốn ngăn chặn vụ va chạm máy bay, ngăn chặn cái C, H, E, T của Lý Kính Vĩ và Trần Chí Dũng chứ không phải ngăn cản họ trở thành phi công. Ngăn cản họ trở thành phi công chỉ là cách giải quyết vấn đề tạm thời, không giải quyết được tận gốc. Vì vậy, cho dù là Lý Kính Vĩ hay Trần Chí Dũng, Giang Thiên Ca cũng sẽ không can thiệp vào lựa chọn của họ. Bất kể là Lý Kính Vĩ, người đang phân vân giữa việc học máy tính và nhập ngũ. Hay Trần Chí Dũng, người đã đăng ký và trúng tuyển vào trường sĩ quan không quân. Giang Thiên Ca đều tôn trọng và ủng hộ họ lựa chọn con đường của riêng mình. Giang Thiên Ca biết, cách duy nhất để ngăn chặn vụ va chạm máy bay xảy ra là phải làm cho đất nước mạnh lên. Chỉ khi nào đất nước mạnh lên trên mọi phương diện, mọi lĩnh vực, khiến nước M phải kiêng dè, không dám manh động, thì bọn họ mới chịu tuân thủ quy tắc, không dám tự ý xâm phạm vùng trời của đất nước. Mà sự hùng mạnh của đất nước cần phải có sự chung tay góp sức của vô số người. Đọc xong thư của Trần Chí Dũng, Giang Thiên Ca lấy giấy bút ra, bắt đầu vẽ bánh cho anh, vẽ ra một tương lai tươi sáng. Giang Thiên Ca viết liền một mạch 4-5 trang giấy, cố gắng khơi dậy ngọn lửa nhiệt huyết, thôi thúc Trần Chí Dũng học tập tiến bộ. Viết thư xong, dì Cao cũng đã chuẩn bị xong bữa trưa, gọi Giang Thiên Ca ra ăn cơm. Giang Viện Triều và Phương Đức Âm đều chưa về, chỉ có Giang Thiên Ca và dì Cao. Cách chương